Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 081, McCarthy. Một cái lợi hại gia hỏa. Năm 2004 ngày 24 tháng 9, nước Anh Elland Road sân bóng. Hôm nay, nơi này vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Vô số fan hâm mộ bóng đá tràn vào tòa này sân bóng. Đi tới nhìn trên đài. Là đến quan sát trận này thi đấu vòng tròn. Phần lớn Leeds United fan bóng đá hôm nay vẫn như cũ là người mặc màu lam sân khách quần áo chơi. Bóng, bọn hắn tiếp tục hướng về Doa thị uy, hướng về Doa tạo áp lực. Hô hào lấy để tiền đạo lăn ra Leeds United. Leeds United không cho phép sắp điên tử. Mà khiến người ngoài ý chính là, hôm nay lại có một chút Leeds United fan bóng đá là người mặc đội bóng sân nhà màu trắng quần áo. Chơi bóng, bọn hắn là tụ tập cùng một chỗ, của câu lạc bộ đại kỳ. Lớn tiếng vì Leeds United góp phần trợ uy. Những này fan bóng đá không nhiều, coi trọng cũng liền vài trăm người. Nhưng là cái này đã rất tốt. Cái này lúc trước thế nhưng là chưa từng xuất hiện a. Hiện trường tiếp sóng ống kính thế nhưng là nhiều lần nhắm ngay bọn này một nắm fan bóng đá. Bọn hắn đều đang nhìn đài phía trước nhất. Tụ tập cùng một chỗ. Chỉnh tề la lên. Leeds United cố lên. Leeds United tất thắng. Leeds United tất thắng. Oa a, cái này lúc trước trong trận đấu thế nhưng là chưa từng xuất hiện. Nhìn ra được. Theo Leeds United thành tích càng ngày càng tốt. Sẽ có càng nhiều Leeds United fan bóng đá gia nhập vào trong bọn họ. Đến vì Leeds United góp phần trợ uy. Tên điên Doa hiện tại chính đang từng bước chinh phục Elland Road. Chinh phục Leeds United fan bóng đá. Eddie, người thấy thế nào? Mark Lawrence cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Eddie Gray. Làm Leeds United danh túc. Eddie Gray hiện tại nội tâm là tương đối phức tạp. Một bên Leeds United hiện tại xác thực biểu hiện được rất không tệ. Là đáng giá chuyện vui. Nhưng là một bên Leeds United huấn luyện viên trưởng lại là tên điên Doa. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một vướng mắc. Hắn đã từng thế nhưng là phản đối tên điên Doa kiên quyết nhất một đám người. Hiện tại muốn để hắn đi vì Doa gieo hò. Hắn vẫn là làm không được. Eddie Gray tâm tình bây giờ là đại biểu cho một đoàn Leeds United fan bóng đá. Rất nhiều người giống như hắn. Eddie Gray nói ra, đội bóng hiện tại như thế hỗn loạn. Tên điên Doa căn bản cũng không có trưởng khống bóng tốt đội. Đây là bạo loạn chi tượng. Leeds United vẫn là đến hủy ở trong tay của hắn. Hắn chính là Leeds United tội nhân. Đường phân cách Leeds United trong phòng thay quần áo. Doa bình tĩnh khuôn mặt. Kích động lông mày để hiện trường tất cả mọi người biết Doa lửa giận trong lòng. Nhìn xem trước người 18 vị cầu thủ. Doa nội tâm là phẫn nộ phi thường. Hắn thật không nghĩ tới tại đội bóng bên trong lại có người ở sau lưng của hắn đâm đao. Hôm nay cái này 18 người trong danh sách tự nhiên không có Alawi cùng Kalai. Nếu có hai người này, Doa cái này thùng thuốc nổ đã sớm nổ tung. Leeds United đám cầu thủ cũng là bình tĩnh khuôn mặt. Tâm tình của bọn hắn đồng dạng không tốt. Đối với phá hư đội bóng đoàn kết người bọn hắn là phẫn nộ phi thường. Bọn hắn thật vất vả có thành tích bây giờ. Thật vất vả có xung kích Premiership cơ hội. Bây giờ lại có người đến phá hư. Hơn nữa còn là trong câu lạc bộ người. Bọn hắn tự nhiên là thống hận không thôi. Những này tên đáng chết đơn giản liền là muốn hủy đi bọn hắn tất cả Leeds United đám cầu thủ tiền. Đồ A, đây là tại cùng bọn hắn cả chi Leeds United đối nghịch. Lúc này, Leeds United đám cầu thủ là đem Kalai cùng Alawi cho hận thấu. Doa đột nhiên tiến về phía trước một bước. Nói ra, các ngươi là ta tuyển ra tới trạng thái tốt nhất 18 người. Các ngươi đem đại biểu cho Leeds United đi đá hôm nay trận này thi đấu vòng tròn. Nhưng là, có người nói các ngươi không xứng, không hợp với hiện tại cái này 18 người trong danh sách. Các ngươi thấy thế nào? Đánh giám, để mẹ nó chó giám thúi. Đây là ghen ghét, đây là trần trụi ghen ghét. Có ra hỏa cái giám bản sự không có. Mỗi ngày tận nghĩ chút bàng môn tà đạo. Đơn giản vô sỉ chi cực. Càng là vô sỉ, Mắt đỏ là một loại bệnh. Biết được, nội gian người người có thể tru diệt. Tuyệt đối không thể dễ tha bọn hắn. Hai cái này tạp toái. Leeds United đám cầu thủ là cực kỳ phẫn nộ. Lao nhau trương gầm thét. Phát tiết mình lửa giận trong lòng. Tốt, các ngươi kêu gào hữu dụng không? Albertini lập tức uống nói. Bọn hắn nói không xứng. Chúng ta liền dùng thực lực đi hung hăng phiến mặt của bọn hắn. Dùng sự thực đi nói rõ hết thảy. Để bọn hắn biết, bọn hắn mãi mãi cũng là một cái kẻ thất bại. Để bọn hắn biết nói chúng ta là thực chí danh quy Leeds United xuất ra đầu tiên. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Albertini, đúng vậy, Dumitri nói rất đúng. Dùng sự thực đi nói chuyện, dùng thắng lợi đi đánh mặt. Joa lập tức nói, hiện tại ngoại giới vô số người đều đang đợi lấy xem chúng ta trò cười. Chúng ta Leeds United nội chiến. Chúng ta Leeds United lần này nhất định sẽ hỏng mất. Chúng ta Leeds United xong đời. Bọn hắn đều chờ đợi trào phúng chế giễu chúng ta đây. Các ngươi nguyện ý để bọn hắn đã được như nguyện sao? Joa quát lớn, thả dám chó. Chúng ta Leeds United tất thắng. Chúng ta Leeds United nhất định thăng cấp. Frank Ribery trong nháy mắt đứng lên. Lớn tiếng gầm thét. Đúng, chúng ta Leeds United nhất định thăng cấp. Nghĩ xem chúng ta trò cười. Nằm mơ đi thôi. Leeds United tất thắng. Leeds thăng cấp. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao hô. Các ngươi có ý nghĩ như vậy. Ta an tâm. Ta hy nhìn các ngươi đem tất cả thượng vàng hạ cám tâm tư đều cho ném rơi. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Chúng ta phải dùng thực lực của chúng ta đi nói cho tất cả mọi người. Một hai khỏa cứt chuột hủy không được chúng ta cái này nồi nước. Kia hai cái tên đáng chết là cái dám. Không có bọn hắn, chúng ta Leeds United sẽ càng thêm lợi hại. Sẽ càng thêm hung hãn. Joa lớn tiếng la lên. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao đứng lên thân. Quơ nắm đấm, chiến thuật các ngươi cũng rõ ràng. Nên chú ý địa phương các ngươi cũng đều hiểu. Như vậy, hiện tại các ngươi liền ra ngoài đánh tất cả mọi người mặt đi. Dùng thắng lợi đi nói cho tất cả mọi người. Chúng ta Leeds United vượt không được. Joa vung tay lên. Hô, Leeds United đám cầu thủ nhao nhao nối đuôi nhau mà ra. Tràn vào Ellen Road sân bóng. Đường phân cách tranh tài đã bắt đầu. Leeds United không ngoài dự liệu. Bày ra phòng thủ phản kích trạng thái. Cho dù là Leeds United tiền đạo Hanla, cũng là tham dự vào phòng thủ bên trong. Leeds United đám cầu thủ chọn vị trí 10 phần ổn, mà lại phòng tuyến vô cùng vững chắc, lực chấp hành vô cùng cao, đưa cho Sunderland mạnh vô cùng áp bách. Bọn hắn tựa hồ không có thu được lúc trước nghe đồn ảnh hưởng. Một chút cũng không có nội chiến dáng vẻ a. Từ mở màn mấy phút đồng hồ này tranh tài đến xem. Leeds United đội biểu hiện cùng trước trận cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chính là Leeds United đám cầu thủ phòng thủ áp bách càng thêm mạnh. Cường độ lớn hơn. T. Xem ra Leeds United tựa hồ cũng không nhận được lúc trước lời đồn đại ảnh hưởng a. Leeds United loại này phòng thủ đối với chỉnh thể tính chất yêu cầu vô cùng cao. Nếu như đám cầu thủ ở giữa hơi có một chút u cục, cái này chiến thuật liền không khả năng biểu hiện được như thế hoàn mỹ. Từ trước mắt đến xem, Leeds United phòng tuyến vô cùng vững chắc, một chút cũng nhìn không ra nội bộ bọn họ mâu thuẫn trùng điệp a. Xem ra tên điên Joa điều giáo đội bóng vẫn rất có một tay. Mark Lawrence nói đến, có cái dám một tay. Nếu là có, liền sẽ không bộc phát nội chiến. Eddie Gray lập tức nói, hừ, đây chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Chờ lấy Leeds United ném cầu về sau, Leeds United nội bộ loạn cục liền sẽ bạo lộ ra. Ngươi chờ xem đi, có lẽ là như vậy đi. Mark Lawrence nói đến, đường phân cách hừ, vẫn là cái này kiểu cũ. Ngoại trừ tử thủ ngươi nha còn biết cái gì? Liền cái này chiến thuật, ngươi nha sớm đã bị người nghiên cứu triệt để. Hiện tại càng là mượn nhờ nội chiến cỗ này gió. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Bradley Wilson hừ lạnh, thần khí 10 phần. Tên điên doa cái này chiến thuật thật sự là đủ mất mặt. Người mặc một cái xác rùa đen mặc người tấn công mạnh. Đây quả thực nhàm chán cực độ. Cùng con rùa một cái đức hạnh. Đừng nhìn hiện tại Leeds United chỉnh thể tựa hồ không tệ. Kỳ thật còn kém một cái ném cầu. Một khi ném cầu, Leeds United trong nháy mắt liền hỏng mất. Leeds United cái này mùa giải cũng liền xong đời. Ký giả truyền thông trên ghế. Những ký giả này nhao nhao là mồm năm miệng 10 phát biểu lấy cái nhìn của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Leeds United trận đấu này là nhất định phải thua. Leeds United sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Đừng nhìn hiện tại Leeds United là rất bình tĩnh. Kỳ thật nội bộ đã giấu giếm mãnh liệt. Những này các ký giả truyền thông đều đang đợi một cái sụp đổ. Đường phân cách Mick McCarthy vững vàng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Vô cùng bình tĩnh. Hắn là kỹ càng nghiên cứu qua Leeds United chiến thuật. Leeds United chiến thuật chính là dùng thô bạo phòng thủ đến mài rơi sự kiên nhẫn của ngươi. Để ngươi càng ngày càng nhanh nóng nảy. Càng ngày càng xúc động. Sau đó mất đi kiên nhẫn. Bắt lại ngươi một hai lần sai lầm. Phát động nhanh chóng phản kích. Đến đạt được thắng lợi. Cho nên, tại lúc trước thời điểm, Mick McCarthy là nhiều lần nhấn mạnh. Để đám cầu thủ nhất định phải kiên nhẫn lại kiên nhẫn. Mà lại tại thời điểm tiến công, phòng tuyến nhất định phải bảo trì 3 người. Đứng vào vị trí, tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra lỗ thủng tới. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Sunderland đội phòng tuyến một mực bảo trì rất hoàn chỉnh, rất bình thường, ổn định. Kỳ thật Leeds United là có mấy lần có thể đánh phản kích. Nhưng nhìn Sunderland bố trí tốt phòng tuyến, bọn hắn lại từ bỏ phản kích dự định. Mick McCarthy rất hài lòng hiện tại cục diện này. Sunderland đội hiện tại chính là một chi chơi kỹ thuật đội bóng. Tại thời điểm tiến công, bọn hắn không giống như là truyền thống nước Anh đội bóng. Trực tiếp giơ cao cao đánh. Mick McCarthy đối đội bóng tiến hành cải tạo. Đi chính là kỹ thuật lộ tuyến. Tại thời điểm tiến công, bọn hắn càng nhiều là thông qua đội bóng phối hợp truyền lại. Đến sáng tạo cơ hội cùng đạt được. Sunderland đội tiến công vốn là kiên nhẫn. Cho nên bọn hắn cho Leeds United cơ hội phản kích thật không nhiều. Mặc dù bây giờ nhìn như Sunderland đội không có uy hiếp được Leeds United cầu môn. Nhưng là đây cũng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Sunderland cũng là tại ma luyện lấy Leeds United đội kiên nhẫn. Đây là một trận kiên nhẫn tại kiên nhẫn ở giữa huấn luyện viên. Đường phân cách một thân màu trắng đồ vét Doa đứng tại bên sân. Hai tay ôm ngực, cau mày, Doa càng không ngừng vặn lấy mình trên ngón trỏ chiếc nhẫn. Một vòng lại một vòng. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Ánh mắt sắc bén, hắn biết mình gặp được phiền toái. Sunderland đội thật là quá kiên nhẫn. Cái này truyền ngược lại cầu thậm chí so hậu thế Barcelona càng thêm kiên nhẫn. Bọn hắn chưa từng mạo hiểm đem bóng đá hướng về phía trước truyền. Bọn hắn chính là đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Một cước truyền lại. Làm hao mòn lấy Leeds United đám cầu thủ kiên nhẫn. Người phải biết, Leeds United đám cầu thủ đại bộ phận đều là một đám trẻ tuổi nóng tính mao đầu tiểu tử. Nếu như muốn so sức kiên trì, bọn hắn thật đúng là so bất quá đối diện bọn này kinh nghiệm xa trường lão tướng. Doa là hít sâu một hơi. Mick McCarthy ra hỏa này quả nhiên rất lợi hại. Vậy mà đem nhân tính đều tính kế ở bên trong. Đây là một cái rất có trình độ huấn luyện viên. Mà lại, vô luận Sunderland là tại làm sao tiến công. Hắn phòng thủ chỉ ít đều duy trì 3 người. Hợp thành một đầu hoàn chỉnh phòng tuyến. Không cho Leeds United cơ hội phản kích. Hiện tại tranh tài đã qua 18 điểm giờ. Leeds United phản kích thế nhưng là lác đác không có mấy. Doa biết, tiếp tục như vậy đá xuống đi. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm kiên nhẫn cuối cùng rồi sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Đến lúc đó, Leeds United coi như nguy hiểm a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.